Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1018, nhỏ máu, 1, gocchuyenaudio.com, bọn hắn sao còn muốn chiến đấu, bọn con khỉ lông vàng ai cũng khẽ biến sắc, này bọn họ chết chính là thật sự chết đi, lúc trước cũng đã tuyệt vọng rồi, bây giờ còn có ý chí chiến đấu. Sở dĩ có ý chí chiến đấu, là vì Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cho các đồng bạn. Ta còn có thể thi triển Hắc Hồ Lô một lần nữa, nhưng các hộ pháp mẫu tổ giáo có thể có rất nhiều đều trốn ở trong bảo vật. Chúng ta phải bước ra càng nhiều hộ pháp, cho dù không thể bức bách toàn bộ chỉ cần bước ra đại bộ phận, đến lúc đó ta thi triển Hắc Hồ Lô đem bọn hắn tiêu diệt. Những kẻ còn sót lại, chúng ta vây công còn có hy vọng thắng lợi, dù sao hiện tại thời gian còn tương đối đầy đủ, có thời gian 10 hơi thở. Nhất thời, ngay cả ba vị bọn Bắc Huyền cung chủ lúc trước tu luyện ra phân thân, cũng đã tuyệt vọng ở ngoài phi thuyền chờ đều vội chạy tới, hơn nữa còn có càng nhiều tôn giả tu luyện ra phân thân mới cũng đang chạy tới. Giết, tịch diệt đại đế, vô khúc đế quân, thủy ma vương, bạch quân vương, đồng bá tuyết ưng, ma hoàng, luyện mục đại thống lĩnh một đám, theo dần dần chạy tới không ngừng gia nhập các tôn giả phe tu hành giả càng lúc càng nhiều. Còn khỉ lông vàng cùng ba vị hộ pháp đỉnh cấp cũng không chống đỡ được, bọn họ cũng không thể cứ như vậy chịu chết. Chết ở dưới, hắc hồ lô công kích chết còn đáng giá. Chết ở dưới các tôn giả này vây công, là thật sự chết uổng, bởi vì bọn họ chết, các hộ pháp khác phải đi ra tiếp tục chiến đấu, vẫn sẽ bị vây công. Vù vù vù, từng gã hộ pháp đỉnh cấp bắt đầu bị ép xuất hiện. Khi cuối cùng 16 vị hộ pháp đỉnh cấp, 2 vị thánh hộ pháp xuất hiện, liền hoàn toàn chặn được phe tu hành giả vây công. Không ép ra được nhiều hộ pháp hơn, đồng bá, đã trôi qua thời gian 8 hơi thở rồi. Tịch diệt đại đế, vô khúc đế quân bọn họ đều truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, hắn cũng muốn bước ra nhiều hộ pháp mẫu tổ giáo hơn, nhưng mẫu tổ giáo cũng không ngốc, bọn họ không muốn đi ra toàn bộ chỉ sợ bị Đông Bá Tuyết Ưng tận diệt. Đầu óc còn đang đau đớn từng trận, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đã làm quyết định. Đồng bá Tuyết Ưng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sử dụng Hắc Hồ Lô lần nữa? Thanh âm khí linh truyền vào trong đầu, ngươi cũng đừng ngớ ngẩn, linh hồn ngươi hiện nay đã bị thương nặng, thi triển nữa mà nói, linh hồn của ngươi sẽ không chống đỡ được sụp đổ. Người chết ta không có khả năng ở lại đây, không có khả năng để tôn giả khác còn có cốt kiền la kia nắm giữ, ta sẽ trực tiếp rời khỏi trở lại thế giới ban đầu. Người cũng không có cơ hội nhận được Hắc Hồ Lô nữa, tầng khảo nghiệm thứ ba này của ngươi cũng sẽ thất bại. Thất bại thì thất bại đi, luyện hóa Hắc Hồ Lô đối với ta mà nói quá khó, đã qua hơn 60 vạn năm ta cũng chưa thấy được một chút hy vọng. Cho dù hết thời hạn 100 vạn năm ta chỉ sợ vẫn không luyện hóa được. Đồng bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Chưa tới thời khắc cuối cùng có thể nào bỏ cuộc, lần này cho dù chiến bại, lấy thủ đoạn bảo mệnh của ngươi cũng có thể dễ dàng chạy ra, tương lai cũng có thể luyện hóa Hắc Hồ Lô trở thành hư không hành giả mới, đường tu hành của ngươi sẽ hoàn toàn khác, đây là cơ duyên lớn của ngươi. Khí Linh vội nhắc nhở, đây là chiến tranh của hai tộc quần, không cho phép ta lùi bước, một món bảo vật ta hy vọng luyện hóa nhận chủ rất thấp đổi. gocchuyenaudio.com, lấy hy vọng chiến tranh toàn bộ tộc quần ta, rất đáng giá. Đồng bá Tuyết Ưng duỗi tay trái, trong tay lại lần nữa xuất hiện Hắc Hồ Lô. Soạt, ma hoàng phi thường có ăn ý thi triển lĩnh vực, nháy mắt mang theo toàn bộ tôn giả trực tiếp thuấn di rời khỏi. Một khu vực đó chỉ còn lại có các hộ pháp mẫu tổ giáo, bọn họ vẫn phát ra công kích nhưng đối thủ lại biến mất toàn bộ, bọn họ đều có chút mờ mịt. Giờ phút này bọn họ tản ra, không khỏi ánh mắt đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhìn về phía Hắc Hồ Lô trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, đều lộ ra sự kinh sợ. Bọn họ muốn trốn về trong bảo vật nhưng không còn kịp. Dừng lại cho ta. Khí Linh nôn nóng hô. Một giọt máu tươi, nhỏ ở trên Hắc Hồ Lô. Đồng bá Tuyết Ưng không khỏi miên man bất định. Người tiểu tử liều lĩnh này, nhanh nhỏ máu chút đi, cái này không phải ngươi luôn muốn sao? Khí Linh thúc giục, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng có chút ý tưởng, ngón tay trái cầm lấy Hắc Hồ Lô trực tiếp ứa ra một giọt máu này chạm ở trên Hắc Hồ Lô liền tự nhiên mà vậy hấp thu một giọt máu tươi này. Ông, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác được Hắc Hồ Lô trong tay truyền đến từng trận cảm giác thân thiết giống như tay chân mình, đều có thể dễ dàng cảm ứng được tất cả trong Hắc Hồ Lô. Một pháp trận huyền diệu khổng lồ hoàn toàn bao phủ một quả cầu lửa đó uy thế mênh mông vô tận, phóng ra một chút dao động kia chỉ là một chút uy lực cấp độ nông cạn nhất của nó. Quả cầu lửa uy thế tuy cường đại, lại hoàn toàn bị hư vô pháp trận khống chế. Quả cầu lửa một mảng đỏ bừng, vô tận sóng lửa đang không ngừng quay cuồng, uy năng ẩn chứa bên trong quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này, Đồng Bá Tuyết Ưng có được Hắc Hồ Lô nhiều năm như vậy, cho dù tự mình thi triển pháp môn khống chế cũng chưa từng cảm thụ quả cầu lửa rõ ràng như thế. Khí Linh, chẳng lẽ ta đã luyện hóa Hắc Hồ Lô thành công? Đồng Bá Tuyết Ưng nhịn không được truyền âm hỏi. Mình cũng chưa thi triển pháp môn khống chế, cũng có thể cảm ứng rõ ràng toàn bộ Hắc Hồ Lô như thế, chỉ có luyện hóa nhận chủ mới có thể giải thích. Nhưng mình làm cũng chỉ là nhỏ máu mà thôi, ở hơn 60 vạn năm trước đây, mình đã sớm nghĩ tới rất nhiều cách. Nhỏ máu loại biện pháp vụng về nhất này cũng sớm thử qua, đều đã thất bại. Ngươi đã luyện hóa Hắc Hồ Lô, Hắc Hồ Lô cũng đã nhận chủ. Sao, có luyện hóa hay chưa, ngươi không tự mình cảm giác được. Khí Linh tức giận nói. Phải, Đồng Bá Tuyết Ưng vừa mừng như điên vừa nghi hoặc, ta cũng cảm thấy ta đã luyện hóa thành công, nhưng ta rõ ràng chưa làm cái gì, chỉ dựa theo ngươi nói nhỏ một giọt máu, vậy là luyện hóa thành công. Khí Linh cười nhạo, Đồng Bá, ngươi thực cho rằng lấy cảnh giới tôn giả có thể luyện hóa Hắc Hồ Lô hộ đạo chí bảo như vậy. Bản thân Hắc Hồ Lô ẩn chứa pháp trận huyền diệu, chính ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được? Cảm nhận rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, hơn 60 vạn năm ta lĩnh ngộ một tia này cũng chỉ là một góc của núi băng. Ta một chút lòng tin luyện hóa được cũng không có. Hừ, đây chính là pháp trận có thể trấn áp thao túng quả cầu lửa, pháp trận như vậy, đừng nói là ngươi, dù là sư phụ ngươi huyết nhận thần đế đến cũng không luyện hóa được. Khí Linh truyền âm nói, một gã cấp tôn giả, đừng nói trăm vạn năm, dù là trăm ức năm. Cũng không có khả năng. Cốc truyện audio.com Bằng vào thực lực bản thân đi luyện hóa, cách chương.